Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 533, tuồng. Đại kiếp nạn, ta có thể hiểu được nàng. Vọng Thư nói thật, tại gặp phải trước ngươi, ta chưa bao giờ từng nghĩ sẽ có một người sẽ ở ta sinh mệnh chiếm giữ trọng yếu như vậy địa vị. Tại ta trên thế giới, vốn hẳn nên mờ mịt không có dấu vết độc hành, hoặc là tránh thoát thiên đạo trói buộc, hoặc là bỏ mạng ở thiên đạo trong kế hoạch của, là ngươi xuất hiện, để cho ta vận mệnh xuất hiện chuyện xấu. Tuy là ngươi rất vô lại, rất không giảng đạo lý, thế nhưng không biết lúc nào, ta đã thành thói quen ngươi tồn tại. Sở dĩ tại trước đây ngươi thất tung thời điểm ta mới có thể vậy thất thố. Ta đã không biết, nếu như ngươi biến mất ở ta sinh mệnh, ta nên như thế nào? Sở dĩ, ta có thể hiểu được nàng. Diệp Huyền không nói gì. Hắn không biết đến bản thân nên nói cái gì. Hắn rất rõ ràng Vọng Thư ý tứ. Nàng có khả năng lý giải trời cao, cũng không có nghĩa là nàng thì có khả năng nhận chuyện này. Diệp Huyền nhìn Vọng Thư. Hai người hai mắt nhìn nhau. Bởi vì ta có thể hiểu được nàng. Sở dĩ, nếu như ngươi tuyển chọn nàng nói, ta có thể rời đi. Ngươi biết đều không phải ý tứ này. Diệp Huyền nói, ta đối trời cao cùng đối với ngươi, hoàn toàn không phải cùng một loại tình cảm. Cho nên ta không có cách nào cự tuyệt trời cao. Là bởi vì sợ nàng đạo tâm bị tổn thương. Tu vi nữa cũng khó mà tiến thêm. Nếu quả thật đến một bước kia, nàng cả đời này, coi như là hủy. Ta biết. Vọng Thư lẳng lặng nhìn Diệp Huyền. Chính vì vậy, ta hiểu ngươi, sở dĩ ta mới nguyện ý rời khỏi. Diệp Huyền chợt đứng lên. Hắn gần như thô bạo đem Vọng Thư lãm ở trong ngực. Vọng Thư không có chống cự, nhưng cũng không có đáp lại. Chỉ là tùy ý Diệp Huyền đem nàng ôm vào trong ngực. Ta biết, đây hết thảy đều là ta sai. Thế nhưng, liền thật không thể có lưỡng toàn chi pháp sao? Vọng Thư không nói gì. Diệp Huyền khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ. Đúng là, trước kéo mới là lựa chọn tốt nhất sao? Bản thân, luôn luôn đều không phải là một cái có thể ngoan hạ tâm lai người đâu. Nhẹ nhàng buông ra Vọng Thư. Diệp Huyền ngồi xuống, nâng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch. Người quyết định, Vọng Thư nhìn Diệp Huyền. Hỏi, phá thiên hoang, tại Vọng Thư yên lặng trong con ngươi. Diệp Huyền chứng kiến vẻ khẩn trương. Diệp Huyền lắc đầu. Ngươi để cho ta làm thế nào quyết định? Là, ta chỉ thích một mình ngươi. Từ đầu đến cuối, chưa bao giờ thay đổi. Thế nhưng, trời cao dù sao cũng là sư muội của ta. Ta không thể tới nàng tại không để ý. Thật, ta là rất muốn kéo. Thế nhưng, vô lượng lượng kiếp gần sắp đến. Đến lúc đó tất cả mọi người muốn nhập kiếp. Ta không thể để cho nàng về mặt tâm cảnh lưu lại chỗ sơ hở nhập kiếp. Bởi vì như vậy nói, nàng tại trong đại kiếp ngã xuống tỷ lệ chắc chắn sẽ gia tăng thật lớn. Vậy ngươi định làm như thế nào? Ngươi, có thể hay không? Theo ta diễn một tuồng kịch, hơi chần chờ một cái. Cuối cùng, Vọng Thư khẽ gật gật đầu. Mặc kệ Diệp Huyền làm sao quấn quýt, không có biện pháp chính là không có cách làm. Cho dù đến sau cùng, hắn vẫn là không có nghĩ kỹ nên làm gì đối đãi trời cao. Hắn là nhất định không thể nào cùng trời cao cùng một chỗ. Thế nhưng, nếu như trực tiếp mở miệng cự tuyệt, hắn cũng ngoan không hạ lòng này tới. Sở dĩ, cuối cùng vẫn chỉ có thể trước kéo sao? Chỉ là, nếu như chỉ là đơn thuần như vậy kéo, trời cao khó tránh khỏi là sẽ phát hiện một ít mánh khóe. Vào lúc này, liền cần che giấu, nghĩ đến mới cùng Vọng Thư nói qua kế hoạch. Diệp Huyền cười khổ lắc đầu. Hy vọng, không muốn biến khéo thành vụng đi. Ngược lại, lần này vô lượng lượng kiếp. Thế nhưng chỉ có ba thành đem cầm có khả năng vượt qua đây. Ít nhất, muốn đem tuồng vui này diễn đến vô lượng lượng kiếp đi qua đi. Lần đầu tiên, Diệp Huyền trong lòng nổi lên một phần nếu như vô lượng lượng kiếp vượt qua không được thì tốt. Biết bao ý niệm trong đầu. Ít nhất, như vậy bản thân cũng không cần quấn quýt chứ. Tạm thời, cứ như vậy đi. Tây Ngưu Hạ Châu, Phật chủ đổi chỗ, Huyền Trang tiếp tục tây hành, cuối cùng đến Linh Sơn. Phật hiệu Đông Truyền, Tây Du chính thức tuyên bố kết thúc. Tại khắp nơi phối hợp phía dưới, Phật môn mạnh mẽ, mà ở Tây Du sau khi hoàn thành, ngay sau đó, một hồi Di Thiên Tuồng cũng chính thức mở rộng. Lần thứ 9 lượng kiếp, theo Vô Thiên Phật Tổ thay thế Như Lai Phật Tổ Thích Già Mâu Ni thành làm Phật môn chi chủ. Phật môn nanh vuốt bắt đầu đưa về phía tam giới. Lần thứ 9 lượng kiếp chính thức mở rộng, mà ở vào Tây Ngưu Hạ Châu Yêu Đô, tự nhiên cũng trở thành Phật môn mục tiêu thứ nhất, không có chút nào dấu hiệu. Phật môn phái ra Nhiên Đăng, Dược Sư, Di Lặc chúng Phật, xuất lĩnh trăm vạn Phật binh, đột nhiên xuất binh đánh lén Yêu Đô. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lại thêm song phương cao tầng chiến lực sai biệt, Yêu Đô nhất chiến thất thủ, Yêu Đế Tô Nhã Nhã không biết tung tích. Lập tức, Phật môn lại lấy Địa Tạng Vương Bồ Tát làm cái chêm, tiến quân địa phủ. Trong khoảng thời gian ngắn, tam giới ở giữa chiến tranh tái khởi. Chuyện này sẽ là lần thứ 9 thiên địa đại kiếp nạn, nhưng cũng chỉ là một tuồng kịch. Diệp Huyền thản nhiên nói. Ở bên cạnh hắn đứng một người. Nếu có người ở chỗ này nói, nhất định có thể nhận ra. Diệp Huyền bên cạnh người kia, đương nhiên đó là tại Phật môn đánh lén Yêu Đô chi chiến trong biến mất Yêu Đế Tô Nhã Nhã. Bất quá, có nhiều chỗ, nhưng phải đùa mà thành thật. Diệp Huyền lại nói, Tô Nhã Nhã đứng ở Diệp Huyền bên cạnh. Theo hắn ánh mắt nhìn phía dưới, nơi đó là Yêu Đô. Hoặc có lẽ là, đã từng Yêu Đô. Hiện tại, tiêu hao yêu tộc vô số tâm huyết yêu đều đã trở thành Phật môn đại bản doanh. Vô số Phật binh từ nơi này tọa thật lớn thành trì trong mở ra. Hoặc đi đến địa phủ, hoặc đi tới Nam Bắc chiến trường, tại công chiếm Yêu Đô, triệt để chiếm giữ Tây Ngưu Hạ Châu sau. Phật môn tại tiến quân địa phủ hơn, đồng thời đã cùng Nam Thiệm Bộ Phận Châu cùng với Bắc Câu Lô Châu phái ra Phật binh. Nhìn qua, giống như là vừa mới ở trên cao một lượng kiếp trong nhất định mạnh mẽ Phật môn, đã không kịp chờ đợi tại tam giới mở rộng bản thân thế lực. Nhưng mà, trên thực tế, Tô Nhã Nhã rất rõ ràng. Phật môn phải quy mô lớn tiến công Yêu Đô sự tình nàng trước đó thì biết rõ. Đồng thời, tại Phật môn đánh lén Yêu Đô thời điểm, nhìn như tình hình chiến đấu kịch liệt, thật căn bản không có gặp phải chống lại. Yêu Đô là nàng nhường lại, bởi vì đây chỉ là một màn diễn. Phật môn chẳng những muốn tiến công Yêu Đô, còn muốn tiến công địa phủ, tiến công hắn tam đại bộ phận châu, tiến công thiên đình, cuối cùng chiếm lĩnh tam giới. Tuy là đây hết thảy thật đều là một tuồng kịch. Một hồi bên cạnh mình người đàn ông này cùng Phật môn một vị kia Vô Thiên Phật Tổ một tay bày ra một hồi tuồng, có phải hay không cảm giác rất hoang đường? Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, khóe miệng đều là trào phúng. Một hồi tuồng liền đã có thể được xem thiên địa đại kiếp nạn. Tô Nhã Nhã gật đầu, này xác định rất hoang đường. Tuy là tuồng vui này phô trương rất lớn, thế nhưng chung quy cũng chỉ là một tuồng kịch. Nhìn qua là Phật môn muốn thống trị tam giới, thế nhưng trên thực tế, lại cơ hồ không có chân chính giao phong. Cho dù có, cũng chỉ là người đàn ông này tại mượn nhờ trận này đùa giỡn đến rút đi một ít hắn muốn nhổ cái đinh. Thí dụ Bắc Câu Lô Châu Yêu Quốc, thí dụ lục đạo luân hồi trong thiên nhân đạo, nhưng phải thì phải như thế một tuồng kịch. Nhưng phải thiên đạo thừa nhận, bị cho rằng là một lần thiên địa đại kiếp nạn, này là bực nào sai lầm. Thật, nguyên nhân rất đơn giản. Diệp Huyền nói, ta không muốn đi xuống, bởi vì đi xuống có một số việc chỉ sẽ phần thắng thấp hơn. Mà cùng lúc đó, vật kia cũng chờ không nhịn được. Hắn cảm thấy, vô luận là lúc nào, chỉ cần hắn có thể xuất thủ, lại có thể thắng dễ dàng. Sở dĩ nếu ta nghĩ tăng nhanh vô lượng lượng kiếp đã tới, vậy hắn cũng liền biết thời biết thế. Vì vậy, liền có như thế sai lầm một lần đại kiếp nạn. Tô Nhã Nhã cái hiểu cái không gật đầu. Nàng cũng không có hỏi Diệp Huyền trong miệng hắn là cái gì. Bởi vì nàng có dự cảm, việc này, nàng chẳng mấy chốc sẽ biết. Địa phủ, xem như tam giới luân hồi chỗ, địa phủ tự nhiên cần đại lượng nhân thủ để duy trì. Ai cũng biết, địa phủ địa vị tối cao người là ai? Bình Tâm Nương Nương, cùng với Phong Đô Đại Đế. Ở đây phía dưới, chính là Thập Điện Diêm La. Sau đó là Mạnh Bà, Phán Quan, Ngưu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường. Sau đó liền Đại Tiểu Quỷ Kém. Sau cùng, chính là Nhất Tầng Quỷ Tốt. Đây hết thảy, từ trên xuống dưới hoàn chỉnh cấu thành toàn bộ địa phủ kết cấu. Toàn bộ địa phủ liền tại những người này chung nhau hiệp tác dưới vận chuyển. Mà trừ những thứ này, địa phủ còn có một chỗ đặc biệt. Đó chính là lục đạo luân hồi. Bất quá, lục đạo luân hồi tự có các đạo đạo chủ quản lý. Cũng không nạp vào địa phủ hệ thống. Chỉ bất quá, nơi này nói chỉ là ngày xưa địa phủ. Hiện tại địa phủ, trên danh nghĩa cao nhất lãnh tụ đã thay người. Phật môn đã chiếm giữ địa phủ. Thập Điện Diêm La, đều là phải lấy Địa Tạng Vương Bồ Tát dẫn đầu. Đối với lần này, Bình Tâm Điện cùng Phong Đế Cung không có phản ứng chút nào. Phảng phất địa phủ phát sinh việc này cùng bọn họ hoàn toàn không liên quan. Hôm nay địa phủ, tuy là tổng thể y nguyên sống nhờ vào nhau tại nguyên lai hệ thống mà vận chuyển. Nhưng là lại tùy ý có thể thấy được nhiều đội Phật binh đang khắp nơi tuần tra. Phảng phất tại tuyên kỳ chủ quyền. Bất quá, tuy là bị Phật môn chiếm giữ sau, toàn bộ địa phủ y nguyên như bình thường một dạng vận chuyển. Nhưng là lại có một nơi biến phải đề phòng xâm nghiêm lên. Lục đạo luân hồi. Lúc này, lục đạo luân hồi ở ngoài. Một tòa khổng lồ vạn Phật đại trận chính đem toàn bộ lục đạo luân hồi bao phủ trong. Hoặc có lẽ là, đem lục đạo luân hồi trong thiên nhân đạo cùng ngạ quỷ đạo bao phủ trong. Lục đạo luân hồi, thiên nhân đạo, A-tu-la đạo, nhân đạo, súc sanh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. A Tu La đạo đạo chủ Minh Hà lão tổ, nhân đạo đạo chủ Diệp Huyền, súc sanh đạo đạo chủ Côn Bằng, địa ngục đạo đạo chủ Phong Đô Đại Đế, cũng chính là Diệp Huyền hòa hợp thi. Trừ cái đó ra, còn có hai đạo, thiên nhân đạo, ngạ quỷ đạo, thiên nhân đạo đạo chủ Quá Huyền đạo người, ngạ quỷ đạo đạo chủ Hỗn Độn. Tuy là cũng không có người làm rõ hai người lai lịch thân phận, nhưng là tất cả mọi người lòng biết rõ. Vô luận là Quá Huyền đạo người hay là Hỗn Độn, đều là thiên đạo rơi tại địa phủ quân cờ. Nếu là thiên đạo quân cờ, ở vào thời điểm này, từ nhưng đã không có tiếp tục lưu lại cần phải. Sở dĩ, La Hầu hóa thân liền tự thân xuất thủ, vây khốn thiên nhân đạo cùng ngạ quỷ đạo này tọa vạn Phật đại trận. Đúng là từ hiện tại Phật môn chi chủ, vô thiên Phật tổ tự thân chủ trì. Trước đây, lục đạo luân hồi sơ lập là lúc. Quá Huyền đạo người cùng với Hỗn Độn chịu thiên đạo phái tiến nhập lục đạo luân hồi phân biệt đàm. Nhiệm thiên nhân đạo cùng ngạ quỷ đạo đạo chủ sau. Hai người liền trực tiếp ở lại lục đạo luân hồi bên trong tu hành. Liền không còn có đã đi ra ngoài. Bất quá, hai người tuy là nhất tâm tại lục đạo luân hồi bên trong tu hành. Nhưng cũng không đại diện bọn họ đối tình huống ngoại giới liền hoàn toàn không biết gì cả. Vì vậy, làm vô thiên bày trận vây khốn thiên nhân đạo cùng ngạ quỷ đạo sau. Thân ở lục đạo luân hồi bên trong hai người rất nhanh thì nhận thấy được không đúng. Rất nhanh, một béo một gầy hai gã đạo nhân liền từ thiên nhân đạo cùng với ngạ quỷ đạo bên trong đi tới. Một thân đạo bào màu xanh gầy đạo nhân chính là Quá Huyền đạo người. Một thân áo xám béo đạo nhân còn lại là Hỗn Độn. Ra lục đạo luân hồi. Hai người nhìn bên ngoài này đem toàn bộ lục đạo luân hồi bao phủ ở bên trong vạn Phật đại trận. Không khỏi hai mặt nhìn nhau từ lúc trước đây hắn bọn chúng tiến nhập lục đạo luân hồi sau. Bởi vì bản thân nói cùng bọn họ trưởng quản nhất đạo luân hồi thập phần khớp. Sở dĩ bọn họ vẫn luôn tại lục đạo luân hồi trong tu hành. Đối với tam giới chuyện phát sinh cũng không hiểu bao nhiêu. Lúc này bởi vì nhận thấy được lục đạo luân hồi sinh biến địa phương mới hiện thân. Vì vậy, khi bọn hắn phát hiện mình bị vây trong trận pháp thời điểm, hai người đều hết sức kinh ngạc người nào lại dám tại lục đạo luân hồi động thủ. Lục đạo luân hồi tầm quan trọng bọn họ làm thiên đạo người bên kia có thể nói là nữa quá là rõ. Ràng, chỉ là càng là rõ ràng lục đạo luân hồi tầm quan trọng. bọn họ lại càng không nghĩ ra chung quy sao có người sẽ tại lục đạo luân hồi động thủ. Bất quá, bọn họ nghi hoặc rất nhanh thì tháo ra, bởi vì bọn họ ở tại bọn hắn hiện thân sau. Một tên hắc bào nam tử liền không che giấu chút nào ra bọn hắn bây giờ phía trước. Đúng là Phật môn chi chủ, Vô Thiên Phật Tổ. Chứng kiến xuất hiện tại phía trước Vô Thiên Phật Tổ, Quá Huyền đạo người còn có Hỗn Độn trên mặt đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Bởi vì bọn họ theo người trước mặt này trên thân cảm giác được một loại cực lớn đe dọa. Loại cảm giác này chỉ có thể nói rõ một trường hợp. Đó chính là người này trước mặt tu vi so bọn họ cao hơn. Liếc mắt nhìn nhau, Quá Huyền đạo người tiến lên một bước nói. Không biết các hạ là người phương nào? Vì sao ở đây bày đại trận? Cần biết nơi đây chính là lục đạo luân hồi chỗ. Nếu là ra sơ suất gì, chỉ sợ không phải các hạ có khả năng đam đương nổi. Nghe được Quá Huyền đạo người nói như vậy, Vô Thiên Phật Tổ cười lạnh một tiếng. Nếu hắn đã tự thân xuất thủ, cũng chưa có cùng hai người kia lời thừa dự định. Nhàn nhạt liếc Quá Huyền đạo người còn có Hỗn Độn một cái. Vô Thiên Phật Tổ thản nhiên nói. Bản tọa cho hai người các ngươi tuyển chọn. Hoặc là thần phục, hoặc là chết. Vô Thiên Phật Tổ nói để cho Quá Huyền đạo người kế tiếp muốn nói đồ đạc hết thảy đều cho nghẹn hồi trong bụng. Này, không theo sáo lộ xuất bài a. Bất quá, cảm thụ được Vô Thiên Phật Tổ trên thân càng ngày càng nặng uy áp. Quá Huyền đạo người hay là kềm chế trong lòng tức giận. Chịu nhịn tính tình hỏi. Các hạ đến là người phương nào? Cười lạnh một tiếng, Vô Thiên Phật Tổ nói. Bản tọa Vô Thiên Phật Tổ, các ngươi tốt nhất nhanh lên một chút làm ra quyết định. Là cải tà quy chính, còn tiếp tục làm thiên đạo nanh vuốt, sau đó thành vì bản tọa thủ hạ vong hồn. Thân ở lục đạo luân hồi bên trong, có hậu thổ tại, cho dù là thiên đạo cũng không cách nào dò xét đến trong tình huống. Vì vậy, Vô Thiên Phật Tổ nói không chút nào nửa phần cấm kỵ. Mà nghe được Vô Thiên Phật Tổ nói như vậy, vô luận là Quá Huyền đạo người hay là Hỗn Độn đều không khỏi sắc mặt đại biến. Biết bọn họ thân phận còn đối với bọn họ động thủ. Trong chớp nhoáng này để cho bọn họ nghĩ đến rất nhiều. Hai người phản ứng đầu tiên chính là vận dụng bí thuật hướng thiên đạo thông báo. Bất quá rất nhanh sắc mặt hai người liền trở nên khó coi. Bí thuật thất bại, bọn họ lúc này mới nhớ tới. Nơi này là lục đạo luân hồi. Nơi này chủ nhân là hậu thổ. Mà nhìn hai người liên tục biến ảo thần sắc, Vô Thiên Phật Tổ híp híp mắt, lạnh lùng nói. Xem ra các ngươi đã làm ra một sai lầm tuyển chọn. Cảm thụ được Vô Thiên Phật Tổ trên thân bỗng nhiên tăng cường khí thế, Quá Huyền đạo người cùng Hỗn Độn liếc nhau, không hẹn mà cùng hung hãn xuất thủ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.